Chương 738, luyện đan 2. Học tập cùng suy nghĩ nhiều năm như vậy, hắn vẫn là làm không được giống Lăng Vân tay không luyện đan loại này phong cách thủ pháp luyện đan. Tùy tiện làm loạn. Lăng Vân lạnh nhạt trả lời. Lời nói này, quá khinh người đế quân đại nhân lần này luyện đan dược gì. Đông Thần Tôn nhìn qua Lăng Vân trong tay đan bình, khiêu mi cười một tiếng, gây nên đan kiếp đan dược, sẽ là gì chứ phá hậu đan ta không nghe lầm trong truyền thuyết phá hậu đan. Nhìn đến Lăng Vân gật đầu xác định sau ông trời ơi. Mấy vị thần tôn khiếp sợ cái cằm đều nhanh rơi mất, một mặt nóng rực biểu lộ. A ha, tới bắt ta a tiểu gia hỏa thanh âm liền tại phụ cận. Xem ra các nàng chơi tới nơi này. A bối bối nhìn hướng bên này, làm sao nhiều người như vậy tiểu ệ lìn, mau tới đây. Lăng Vân hướng về phía các nàng vẫy tay. Ca ca, có ăn ngon a cho ngươi ăn cái này. Lăng Vân lắc lư phía dưới trong tay bình đan dược, rất có điểm dụ hoặc vị đạo. Ừ tiểu ấy lìn gãi gãi đầu, vẫn là lấy tới một miếng ướt. Tiểu gia hỏa nũng nịu. Ba ba, ta cũng muốn. Còn có ta. Bối bối tâm lý có nghi vấn, viên kia HTT không phải đan dược ga cơ vô tuyết vừa nhìn liền biết là đan dược, thân thể nàng lại không có vấn đề, ăn đan dược làm gì cho nên nàng lắc lắc đầu. Nga ô tiểu ấy lìn ngút trời ga ho the tở, đặc biệt tiếng long ngâm, tràn ngập thần phong. Theo nàng hà hơi động tác, chầm chầm bắt đầu phun lửa. A ha, bảo bảo có thể phun lửa. Tiểu ấy lìn sờ sờ cái bụng, hưng phấn vô vô tay, đan điền vừa khôi phục. Nàng lập tức có thể vận dụng thần thông. Tiểu gia hỏa cực kỳ hưng phấn, ba ba, ta cũng muốn ăn. Không rõ ràng cho lắm nàng, còn tưởng rằng là ăn đan dược liền có thể phun lửa, về sau liền có thể giống tiểu ấy lìn một dạng, tùy thời tùy chỗ, muốn phun thì phun, suy nghĩ một chút còn có tiểu kích động. Bối bối nghĩ đến cũng kém không nhiều, kích động lên hô to, bối bối muốn hai khỏa, không đúng, ba khỏa, không không không, đều muốn. Ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm tiểu ấy lìn trong tay bình đan dược. Ngạch mọi người trong gió lộn xộn, cái này nghịch thiên phá hậu đan là bánh kẹo A còn muốn nhiều như vậy. Lăng Vân im lặng nói, cái này rất khổ, chỉ có tiểu ấy lỉn có thể ăn, bối bối ăn hội nôn nha. Bối bối nghe vậy dừng một chút, nhớ tới Lăng Vân làm xào lăn hồn tinh, toàn thân nổi da gà, hung hăng dùng mình. Lập tức tranh thủ thời gian lắc đầu, từ bỏ tiểu ra hỏa che miệng, ánh mắt xám xịt chuyển, lập tức cười ra tiếng, ba ba, tiểu ấy lỉn hội tiêu chảy A sẽ không. Nói đùa. Lục hộ pháp nghiên cứu đồ bỏ đi đan dược sao có thể cùng hắn luyện chế đan dược so. Tiểu gia hỏa méo mó đầu nghị không ra thật chữa trị, phá hậu đan thật làm được. Đông Thần Tôn con ngươi tình quang lóe lên. Tất cả mọi người một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, muốn là lấy tới một khỏa liền tốt, đáng tiếc chỉ có thể tưởng tượng, không có nhìn đến ánh mắt của các nàng a có đồ tốt đế quân cũng sẽ không lưu cho bọn hắn nghe bọn họ nghị luận. Long Yên Nhiên không cảm thấy làm sao nghịch thiên đi, mở miệng hỏi, Lăng Vân ca. Chữa trị đan điền đan dược ngươi trước không phải đã cho Hứa Nhạc cùng ta nhị ca. A Lăng Vân lắc đầu, giải thích nói, không giống nhau, đan điền của bọn hắn cùng tiểu ấy lìn bị phá hư. Không giống nhau. Đây là khác nhau. Long Yên Nhiên cái hiểu cái không gật gật đầu, An Tình liền lôi kéo nàng hỏi lung tung này kia lên, lộ ra so tiểu gia hỏa hiếu kỳ. Đan Vương trơ mắt nhìn lấy, sờ sờ cơ hội đều không có, đừng nói ngửi một chút, còn muốn nghiên cứu suy nghĩ đâu, cơ hội này là không có. Hiếm thấy một lần Thái Thượng Đế quân luyện đan. Cái này thỉnh giáo cơ hội hắn không muốn bỏ qua. Đế quân đại nhân, lão phu gần nhất luyện chế bạo dương đan lúc, vì sao tỷ lệ thành đan thấp như vậy? Đan Vương sau khi nói xong Lăng Vân vô ý thức mặc niệm lấy, luyện chế bạo dương đan, bước đầu tiên đầu nhập 3 cây chân lực thảo đến lò luyện đan, tiến hành nung khô, bước thứ 2 chiết xuất, bước thứ 3 gia nhập tuyết xà gan tiến một bước loại trừ tạp chất, bước thứ 4 lần nữa đầu nhập quỷ dương hoa tiến hành nung khô, bước thứ 5 gia nhập ma tinh làm dẫn tử, để hai loại dược liệu ngưng tập hợp. Một chỗ bước thứ 6 hoàn thành dung đan. Ngươi là có hay không dựa theo ta nói trình tự tiến hành? Đan Vương gật gật đầu, hắn thì là dựa theo trước kia đi theo Lăng Vân luyện đan lúc bút ký từng bước một thao tác ga. Hắn lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái, nổi lên nghi ngờ nói, nhưng là đế quân đại nhân luyện chế bạo dương đan phương thức, là đem bước thứ 4 đột nhiên cùng bước thứ 5 đột nhiên cùng một chỗ tiến hành, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ đây chính là liên quan tới tỷ lệ thành đan quan trọng? Lăng Vân cười nói, bản đế nói cho ngươi đi, luyện đan tuy nhiên từng bước một tiến hành có thể ổn định luyện đan tỷ lệ thành công, nhưng là cũng có thể hai bước cùng một chỗ tiến hành, quan trọng liền ở chỗ đan hỏa, đến đón lấy ngươi cũng đã biết. Đan Vương nghe vậy, lập tức đốn ngộ, cười ha ha, nguyên lai là khống hỏa thuật, học được, học được. Nói xong cực kỳ giống một cái đạt được bánh kẹo tiểu hài tử. Về sau lại thỉnh giáo mấy vấn đề, Lăng Vân đều vui lòng chỉ giáo, từng cái giải đáp, Đan Vương lập tức đi vào phòng luyện đan đi thực hành, dù sao nhiều lời vô ích, tự mình động thủ mới có thể chân chính học được bản sự. Tiểu ấy lìn đã khôi phục đan điền, đến đón lấy cũng là tu vi vấn đề. Lăng Vân nghĩ nghĩ, vẫn là luyện chế một cái phòng ngừa đan điền bành trướng đan dược, bởi vì đến đón lấy hắn phải dùng chút thủ đoạn, đem tiểu ấy lỉn trước đó phế bỏ tu hành kéo trở về. Ba ba, làm gì đâu, tiểu gia hỏa nhìn lấy Lăng Vân đem một vài dược tài bỏ vào không trung, không ngừng hướng bên trong đập lửa đi vào. Bối bối nói ra, gà nướng nói xong ngụm nước đều bất tranh khí. Những thủ pháp này không phải liền là gà nướng thủ pháp Á Long yên nhiên khỏe miệng giật một cái, nàng thế nhưng là thấy tận mắt, không có nhận lầm, khó trách bối bối hội cho rằng như vậy. Cơ Vô Tuyết liếc nàng một cái này là dược liệu, chỗ nào nhìn đến gà nướng tiểu ấy lỉn con ngươi sáng lên, đan dược thần tôn mọi người đã sớm biết Lăng Vân tại tay không luyện chế đan dược, bọn họ đều là một bộ quan sát thái độ, đan vương đều chạy ra đến học tập, cầm lấy bút ký đâu. Lăng Vân xấu hổ cười một tiếng, thế mà bị bối bối đã nhìn ra, đây chính là gà nướng bí phương tinh hoa, cũng là ô quy lao đầu làm sao học đều không học được. Viên đan dược kia thời gian sử dụng không đến 3 phút mẹ nó lại là thời gian thiếu, lại là tỷ lệ thành đan cao, lại có đan vượng, vẫn là hoàng phẩm, còn có thể biến thái một chút ra tiểu gia hỏa tại thành đan một khắc này. Ánh mắt trừng lớn An Tình thấp giọng nói ra, Thiến Thiến có cảm hứng hay không thú, tiểu gia hỏa vô ý thức gật đầu, ừm a, ân đây này. Những đan dược này chính là như vậy tới trong mắt của nàng tản ra nóng rực thần sắc. Lăng Vân thu hồi đan dược, bày ra ở lòng bàn tay, dụ hoặc lấy tiểu gia hỏa, Thiến Thiến, muốn không muốn trở thành mạnh nhất luyện đan sư, tiểu gia hỏa hưng phấn gật đầu, ánh mắt đều là nóng rực, tóc nàng lên yêu lam điệp đều nhanh đoạn lương, muốn là học thành về sau liền có thể nuôi nâng nó. Bối bối đáp, hô, ta cũng học. Hai cái tay nhỏ lôi kéo Lăng Vân, bắt đầu nũng nịu.